Vũ nghịch càn khôn, chương 266, trận bị phá, góc truyện audio.com, trọng kiếm vẫn như trước cổ xưa, cũ kỹ như một thanh sắt vụn. Nhưng đao quang kiếm quang dưới uy thế của trọng kiếm đều mất đi vẻ sáng chói, uy lực suy yếu nhiều. Chứng kiến trọng kiếm Trương Vũ, người áo đen cùng một tên võ quân sơ giai khác đều kinh hô. Trong ánh mắt Trương Vũ hiện lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Sở dĩ như vậy bởi bọn hắn đều đã nhận ra bạch sát này là ai. Người đó không phải ai khác chính là Lâm Vân, thần khí phái Lâm Vân. Người đã khiến thiên hạ chấn động, người đã giết ba gã võ quân trung giai, sau đó chỉ dùng hai quyền hai kiếm giết chết Nam Bá Thiên. Người khiến tiềm hoàng bảng thay đổi thứ tự xếp hạng. Bây giờ, người đứng đầu tiềm hoàng bảng không phải là Ngạo Vô Thường mà chính là thần khí phái Lâm Vân. Quan trọng nhất chính là Lâm Vân không chỉ đứng đầu tiềm hoàng bảng, hắn còn có tên trên tiềm đế bảng. Từ khi Thiên Nhất Tông thành lập tiềm hoàng, tiềm đế hai bảng chưa từng xuất hiện sự tình như vậy bao giờ. Nhìn qua tên đã có thể nhận ra tiềm đế bảng hơn xa tiềm hoàng bảng. Trong quá khứ cũng có người trong tiềm hoàng bảng tiến vào tiềm đế bảng. Nhưng tên hắn trên tiềm hoàng bảng lập tức bị xóa, nhưng tên Lâm Vân này một mình chiếm tên trên hai bảng. Đó là vì sao, Thiên Nhất Tông làm vậy khiến tất cả võ giả Bắc Tây Quốc đều đang suy đoán. Tiềm đế bảng có hạn chế về số người, tất cả chỉ có 36 tên. Những ai dưới 120 tuổi đều có thể nhập bảng. Có thể nói tuổi của Lâm Vân là nhỏ nhất trong số đó. Bài danh của Lâm Vân trên tiềm đế bảng không phải xếp cuối cùng mà là đứng thứ 18. Vị trí thứ 18 đứng giữa tiềm đế bảng, đương nhiên không thể nói người trên tiềm đế bảng nhất định sẽ lợi hại hơn tiền hoàng bảng. Rất nhiều người trên tiềm hoàng bảng đã che giấu tu vị thật hoặc do có nhiều ẩn tình khác. Đặc biệt hai bảng này là do Thiên Nhất Tông đặt ra, tất cả đều do Thiên Nhất Tông quyết định. Trên tiềm đế bảng không chỉ có tên của Lâm Vân mà còn miêu tả tường tận cuộc chiến kinh thiên đó. Bài miêu tả này khiến người xem tuy không được chứng kiến tận mắt nhưng sẽ khiến người ta rơi vào một cảnh giới kỳ lạ. Mà trong miêu tả này có nói tới thanh kiếm màu đen kia đã chém vỡ Trảm Vân đao của Nam Bá Thiên. Thanh hắc kiếm này giờ đang nằm trong tay Bạch Sát, hóa ra là hắn, Trương Vũ thấp thỏm lo âu, không khơi nổi chiến ý trong lòng. Bạch Sát là Lâm Vân, chẳng trách hắn lợi hại đến vậy. Hắn đi chém giết cường đạo không rõ đó là ý của bản thân hắn hay là lệnh của thần khí phái. Người áo đen suy nghĩ, khuôn mặt dưới mặt nạ đã không còn chút máu, giữa lông mày càng thêm trũng xuống. Hắn hiểu mình đã biết được thân phận của Bạch Sát, vậy hôm nay Lâm Vân nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Trốn, chữ này lóe lên trong đầu, người áo đen lập tức bác bỏ. Hắn mà chạy thiên la địa võng trận căn bản không chịu nổi một khắc. Hơn nữa thất giai thiết thương hùng đang ở ngoài, hắn không có lòng tin chạy thoát được nó. Hôm nay chỉ có thể đánh cược một lần, Lâm Vân chết ta mới có đường sống. Người áo đen lại ra lệnh cho Trương Vũ, để tên võ quân bị trọng thương đến cạnh Lâm Vân rồi tự bảo. Trương Vũ sợ đứng người, người áo đen nói thêm, nếu ngươi muốn sống sót thì lập tức làm theo lời ta nói. Trương Vũ cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý trong đó, không do dự thêm nữa, lập tức làm theo. Sở Nam căn bản không biết, góc truyện audio.com, ở ngoài xảy ra chuyện gì, phun một ngụm máu lên trọng kiếm, chỉ nghe trọng kiếm phát ra thanh âm vù vù, hắn thì thầm. Trên trời có công kích, mặt đất có công kích, hôm nay ta sẽ dùng khai thiên liệt địa để phá trận này. Vũ kỹ khai thiên liệt địa chính là khai thiên thập bát thức của sư phụ Kim Tuyệt cùng liệt địa thập bát thức của Cơ Tam Nương mà sáng tạo ra. Lúc trước Sở Nam khi tiêu diệt cường đạo cũng đã từng thử nghiệm, uy lực rất lớn. Kim nguyên lực, thổ nguyên lực cùng lực lượng bắt đầu dung hợp với nhau. Sở Nam giơ trọng kiếm trong tay lên, giờ phút này Trương Vũ đang khuyên giải tên võ quân kia. Nếu không làm vậy, hôm nay chúng ta đều phải chết. Nếu chúng ta chạy thoát ra ngoài, ta nhất định sẽ chăm sóc người nhà của ngươi, bảo vệ bọn họ, để họ cơm áo không lo. Nếu họ muốn luyện võ, ta sẽ đem võ quyết huyền giai thượng phẩm kia truyền cho họ. Ngài nói là thật, tuyệt đối là sự thật. Tốt, lão phu làm, cốc chủ, hy vọng ngài có thể giữ lời, nếu không cho dù đã chết thì hồn phách của ta cũng sẽ tìm ngài báo thù. Mặt khác đây là võ quyết thuộc tính thổ của ta, xin ngài truyền cho cháu ta. Lão đệ, ngươi yên tâm, ta nói được thì sẽ làm được. Trương Vũ thấy có hiệu quả, lại thấy Sở Nam đang giơ trọng kiếm lên, chuẩn bị công kích sát trận liền nói. Lão đệ, khi hắn chém trọng kiếm xuống, ngươi lập tức. Cốc chủ ta hiểu. Trương Vũ đưa cho hắn mấy viên đan dược, người này nhận lấy, nuốt tất cả chịu đựng đau đớn đi tới chỗ Sở Nam. Sở Nam tâm không tạp niệm, chờ khi lực lương dung hợp hoàn toàn thì quán chú vào thân trọng kiếm, hét lớn. Khai thiên liệt địa thức thứ nhất, khi Sở Nam hét lớn, Thiết Thương Hùng ở ngoài cũng gào thét điên cuồng. Cùng lúc đó, trọng kiếm phóng ra hai đạo kiếm quang, một đạo chém lên bầu trời, một đạo bổ xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, đất đá bay tung tóe, cát bụi mù trời. Mặt đất bị bổ ra một cái khe hở rất sâu, giống như một con ma thú bị mổ bụng. Trên bầu trời phát ra tiếng lách cách, những tài liệu trận pháp kia là tả rơi xuống. Ranh giới thiên la địa võng trận còn có một cái hố lớn rộng chừng 8 mét, sâu 5 mét. Cái hố này đương nhiên là công lao của Thiết Thương Hùng. Đến lúc này, đao quang kiếm quang, cự thạch gai nhọn, sương mù đều tiêu tán, chỉ có khói bụi ngập trời. Thiên la địa võng trận đã bị phá. Đúng lúc này, mí mắt Sở Nam bỗng giật mạnh. Cách Trương.